Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 180, Thái Dương Vương. Nhân Tổ, ta chân thành mời tiên sinh gia nhập Phi Lỗ nhất tộc. Ở đây, sẽ thu được vô thượng tôn sùng cùng địa vị. Bạch Thuấn chính bưng chén rượu thất thần thời khắc. Cái kia ẩn vu lão người đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Một tay phủ vai khom lưng hành lễ nói. Nghe được ẩn vu lão người, Bạch Thuấn không khỏi cười. Vô thượng tôn sùng địa vị, hắn còn cần gia nhập Phi Lỗ mới có thể chiếm được ư. Mà cái này ẩn vu hiển nhiên là hiểu lầm Bạch Thuấn là hắn trong miệng Phi Lỗ toại diễm bộ tộc. Tộc nhân Bạch Thuấn chính thức sẽ có được nắm giữ hỏa diễm năng lực nguyên nhân. Không phải là bởi vì cái gì huyết mạch cùng công pháp. Mà là bởi vì Phi Lỗ vùng thế giới này. Trước Bạch Thuấn, 848, vẫn không hiểu nhiệm vụ nhắc nhở bên trong nói, Bách Lỗ chi địa tử. Thành một phương thiên địa, là có ý gì? Nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch. Phi Lỗ khối này giới, chính là một khối không có quỷ thần. Quỷ thần nơi không có quỷ thần, rất dễ hiểu. Bách Lỗ chi địa cuối cùng là thuộc về vùng thế giới này. Mà Bạch Thuấn ở 10 vạn năm trước cấm lệnh bên trong đất trời sản sinh bất kỳ quỷ thần. Phi Lỗ cũng không thể ngoại lệ. Mà quỷ tìm nơi, ý tứ cũng không khó lý giải. Chỉ chính là Phi Lỗ khu vực liền như là một cái có hồng hoang. Trong tiên hiệp thiên đạo quy tắc, liền như là công đức tại Trung Nguyên chỉ có thể khiến người ta vận thế hơi hơi tăng mạnh hơn một chút, thay đổi không cái gì đại thế, vẫn như cũ dựa vào là người tự thân nỗ lực. Mà ở Phi Lỗ, Bạch Thuấn nếu là nghĩ, thậm chí đem công đức hóa thành kim luân thả ra, Bạch Thuấn khống hỏa năng lực thì lại chính là bắt nguồn từ cho hắn ở 10 vạn năm trước. Truyền cho toại nhân thị thu được hỏa chủng chi phương pháp thu được xưng hào Thái Dương Vương. Nguyên bản danh hiệu này không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Nhiều nhất chỉ là để Bạch Thuấn lúc trước tu luyện cửu dương thần công uy lực tăng cường vài lần mà. Thôi, mà bây giờ trong hệ thống Bạch Thuấn cái kia Thái Dương Vương xưng hào phía dưới nhưng xuất hiện ngoài ngạch văn tự, Thái Dương Vương. Đốt lên nhân tộc nguyên sơ ngọn lửa vĩ đại tồn tại. Trong thiên địa bất kỳ hỏa diễm đều muốn thần phục với tư. Mà trừ Thái Dương Vương, Bạch Thuấn trước lúc này cấm lệnh thiên địa sinh ra quỷ thần. Còn thu được nhân tổ, danh hiệu này, nguyên bản cũng cho rằng chỉ là một cái trang sức phẩm. Đi tới Bách Lỗ chi địa sau cũng phát sinh biến hóa. Nhân tổ. Nhân tộc quật khởi khởi nguồn tổ, đối nhân tộc có thiên sinh uy áp, nói chi từ có xác suất sẽ bị vô điều kiện chấp hành. Hiệu quả này nhìn như so với Thái Dương Vương yếu rất nhiều, nhưng lại có một loại vô hình khủng bố cảm giác, giả như người kia bây giờ đang ở Bạch Thuấn trước mặt. Bạch Thuấn nói một câu, ngươi sao không đi chết đi? Vậy hắn thì có xác suất rút đao ra liền tự sát. Hơn nữa không có bất kỳ bị khống chế dấu hiệu, hoàn toàn là hắn cam tâm tình nguyện, cho đến chết trước một giây sau cùng mới có thể sản sinh nghi hoặc. Vì sao mình hội tự sát? Đương nhiên, cái này tương tự, ngôn linh, đồng dạng năng lực là có thể khống chế. Nếu không chủ động lựa chọn phát động, Bạch Thuấn bình thường nói chuyện cũng sẽ không có hiệu quả. Gia nhập Phi Lỗ coi như đi. Ta lần này chính là đi ra du lịch mà thôi, cũng không chuẩn bị ở lâu. Bạch Thuấn đối mặt ẩn vu lão người mời chào, tự nhiên là quả đoán từ chối. Tiên sinh, Trung Nguyên có thể cho ngươi, Phi Lỗ một dạng có thể cho ngươi. Ẩn vu lão người thấy Bạch Thuấn từ chối, nhất thời lo lắng nói, ngươi từ đâu tới tự tin nói ra lời này? Bạch Thuấn nghe vậy khẽ cười một tiếng, nhìn về phía ẩn vu lão người, nói, chẳng lẽ, tiên sinh tại Trung Nguyên địa vị rất cao, Phi Lỗ Vương nhất định sẽ trọng dụng tiên sinh. Ẩn vu lão người thấy Bạch Thuấn cười như không cười nhìn hắn. trong lòng hoảng hốt, nói, Phi Lỗ Vương Minh nói cho ta một chút cái này Phi Lỗ Vương là cái thứ gì? Bạch Thuấn không muốn, ở dây dưa tiếp, đơn giản dùng người tổ năng lực, mở miệng nói, vâng, kỳ thực ta Phi Lỗ nhất tộc nguyên bản một mực là từng người phân trị. Ẩn Vu lão người nghe ra Bạch Thuấn trong lời nói xem thường, nhưng cũng không hiểu vô pháp cự tuyệt, bắt đầu giảng giải lên Phi Lỗ Vương tồn tại. Ẩn Vu lão người bị Bạch Thuấn giữa ép buộc giảng giải Phi Lỗ Vương tồn tại, mà Ẩn Vu cũng không hổ là Bách Lỗ chi địa chí giả, so với Lên Hùng Đảm nói rõ ràng nhiều. Phi Lỗ lúc trước thật là các nơi các tộc cũng noi theo Trung Nguyên xưng vương. Phi Lỗ Vương cái tên này cũng mục đại lộ, nhưng 5 năm trước trong đó một vị Phi Lỗ Vương lại là chinh phục còn lại Phi Lỗ Vương, độc chiếm danh hiệu này, mà Phi Lỗ những tộc khác trông thấy vị này Phi Lỗ Vương hung mãnh như vậy, cũng là phái người đi nói cho hắn biết, bọn hắn cũng đều thừa nhận hắn Phi Lỗ Vương xưng hào. Sau đó Phi Lỗ Vương liền, nhân từ, không tiếp tục độ chinh phạt. Ôm Phi Lỗ Vương cái này xưng năm, số 4 cho tới bây giờ. Nói cách khác, vị này Phi Lỗ Vương cùng kỳ tha bộ tộc cũng không phải cùng Trung Nguyên hiện tại phân phong chế một dạng, càng giống là hậu thế người trong Thảo Nguyên xưng Lý Thế Dân vì là Thiên Khả Hãn. Nghe đến đó, Bạch Thuấn nghĩ đến Hàn Quốc công phạt Phi Lỗ. Nếu là Hàn Quốc chỉ nhằm vào Phi Lỗ Vương, cái này hữu danh vô thực Phi Lỗ Vương vẫn đúng là có thể sẽ bị Hàn Quốc đánh bại. Nhưng rất hiển nhiên, liền Bạch Thuấn đều là thâm nhập Phi Lỗ, đồng thời vận dụng năng lực mới từ Ẩn Vu trong miệng biết được. Hàn Quốc tự nhiên là không thể nào biết rõ. Nói cách khác, cái kia chủ trương công Phi Lỗ Hàn An là một não tàn giả thiết vẫn như cũ thành lập. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.